xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 355, vinh quang đến đây, 32. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trò chuyện riêng Khương Lương, coi như hắn ở trong thế giới game, không phải giống như khi ở thế giới thực nhưng hắn vẫn có chút không nói được. Cô đáp lại rất không theo lẽ thường, bảo hắn nói thế nào được, trò chuyện riêng Khương Lương, đến đây làm gì, Khương Lương nói sang chuyện khác, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, nhìn, trò chuyện riêng Khương Lương, nhìn cái gì, Khương Lương kéo bản đồ nhìn xung quanh, không khác biệt gì so với trước kia. Vẫn là ác long cốc khi trước, Khương Lương nhớ tới lần gặp gỡ lúc trước, chẳng biết cô đã đứng ở đằng xa từ bao giờ cứ như vậy nhìn hắn bị người vây công. Vốn cho rằng cô sẽ không làm gì, ai biết cô lại đột nhiên đập đạo cụ tới. Ngay lúc Khương Lương đang chìm vào hồi ức, tia sáng bốn phía chợt tối lại. Toàn bộ bản đồ tiến vào ban đêm, tia sáng từng bước yếu dần. Trong bản đồ ác long cốc ánh sao bắt đầu thoáng hiện, ánh trăng mềm mại mại rơi xuống, cỏ trên bản đồ có hơi sáng lên. Tên của ác long cốc mặc dù khá dữ, nhưng kỳ thật phong cảnh nơi này rất tốt. Trong game có hai loại hình thức là ban ngày và ban đêm. Nhưng cơ hồ chưa có ai nhìn thấy cảnh hoán đổi giữa ban ngày và ban đêm. Khương Lương giống như bị kéo vào thế giới kia, đứng ở đó nhìn sao trời hiện lên, bốn phía hết thảy đều trở nên nhu hòa. Giống như chỉ còn lại hắn và cô, thông báo chúc mừng người chơi, đệ nhất bảng thần hào, nhận được thành tựu tài sản vô số. Khương Lương đột nhiên bị dòng thông báo này làm cho bừng tỉnh. Lúc này Khương Lương mới phát hiện đây không phải là bản đồ hoán đổi sang cảnh ban đêm, mà là một loại đạo cụ. Trò chuyện riêng Khương Lương, em rất nhiều tiền sao, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, có chút, trò chuyện riêng Khương Lương, hắn là một người đàn ông, lẽ ra phải là hắn dùng tiền, sao cô lại luôn thích dùng tiền như thế chứ, cái này không giống với hiểu biết của hắn nha, nhưng mà đáy lòng Khương Lương cũng không cảm thấy như thế này không đúng. Khương Lương vuốt vuốt mặt mình, sao hắn lại có thể nhận đến đương nhiên như thế nhỉ? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, anh thích gì, trò chuyện riêng Khương Lương. Em, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, đổi cái khác, trò chuyện riêng Khương Lương, không thể thích em sao, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, trừ em, trò chuyện riêng Khương Lương, không có, sơ tranh, cần anh làm gì, phá sản cũng không phá được, mỗi ngày sơ tranh đều mang Khương Lương vào game phá sản. Đạo cụ này tốt, mua cho thẻ người tốt, vũ khí này không tệ, mua cho thẻ người tốt ném chơi, bộ thời trang này đẹp, cho thẻ người tốt mặc. Toàn bộ người trong game đều biết Khương Lương bị sơ tranh bao nuôi. Những người chơi trước kia từng đắc tội với Khương Lương, dồn dập nhảy ra chạy lên kênh thế giới châm chọc khiêu khích Khương Lương. Kết cục chính là bị sơ tranh mua đầu người. Sương mù lúc Chi Sâm đi tìm sơ tranh hai lần, bị thủ đoạn đập tiền của sơ tranh làm cho kinh hãi, sau đó không dám xuất hiện nữa. Tam Nguyệt Thanh Hoan đang ở trên đầu gió, càng không dám ló đầu ra, ngoan ngoãn cục đuôi lại mà đối nhân xử thế. Ngay lúc này, trên diễn đàn đột nhiên tuôn ra một cái topic. Thăng 8 về những, góc truyện audio.com, nhóm bạn trai của Tam Nguyệt Thanh Hoan năm đó thăng. Trong topic có tất cả những tài khoản Tam Nguyệt Thanh Hoan từng dùng qua, và cô ta dùng những tài khoản đó để thông đồng với những người chơi khác. Không chỉ có những thứ này, mà phía dưới topic còn tuôn ra Tam Nguyệt Thanh Hoan ở trong hiện thực cũng là một người chuyên môn cướp bạn trai người khác. Người chơi trong diễn đàn đều sợ ngây người. Lầu 12, má ơi, lầu 16, Tam Nguyệt Thanh Hoan cũng quá lợi hại rồi. Trước kia tôi còn cảm thấy cô ta thật xinh đẹp. Lầu 27, cái thao tác lẳng lơ này cùng với ba người khác. Lầu 39, cô ta thông đồng với những người chơi đều thuộc chủng loại đại thần, đây là hướng về tiền của người ta à. Lầu 48, không chỉ có ba người trong game, mà trong cuộc sống hiện thực cũng có ba người khác. Lầu 50, mặc dù Tam Nguyệt Thanh Hoan rất trơ trẽn, nhưng tin tức trong hiện thực cũng có chút quá phận nha. Lầu 53, sơ tranh nhìn thấy topic trên diễn đàn, có chút mờ mịt. Ai vậy, ID trên topic sơ tranh cũng không xa lạ gì. Bà bán dưa, người chơi luôn không hợp nhau với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Trước đó chỉ ở trên kênh thế giới châm chọc khiêu khích một fan. Không nghĩ tới lại kìm nén đại chiêu như thế. Nhưng đi cướp bát cơm của ta là chuyện thế nào? Sơ tranh trở về game. Trên thế giới ngược lại không thảo luận chuyện này, nhưng ở kênh phụ cận lại thảo luận đến nóng bỏng. Niềm vui mới sương mù lúc Chi Sâm, trông thấy cái topic như thế, sẽ phản ứng thế nào sơ tranh không rõ. Nhưng ngày hôm sau liền nghe nói, sương mù lúc Chi Sâm và Tam Nguyệt Thanh Hoan náo đến chia tay. Vốn cho là nữ thần thuần khiết không tì vết, không nghĩ tới lại là người từng đổi qua không biết bao nhiêu bạn trai. Sơ tranh nghĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đây, Tam Nguyệt Thanh Hoan sẽ không tiếp tục chơi game nữa. ai biết cô đánh giá thấp vị mỹ nhân này rồi, cô ta thế mà lại đi đổi một cái tài khoản khác. Đây không phải trọng điểm là Ứng Trạch cũng đổi một tài khoản, hơn nữa lại là nick tốn giá cao mua được cấp bậc và trang bị đều đỉnh cấp. Ứng Trạch cố ý ra vẻ bản thân rất có tiền, đi thông đồng với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Quả nhiên Tam Nguyệt Thanh Hoan mắc câu, hai người cấu kết làm bậy một trận, rất nhanh liền định thời gian offline gặp mặt. Lúc gặp mặt Tam Nguyệt Thanh Hoan phát hiện là Ứng Trạch. Ngươi cho rằng Ứng Trạch vả mặt xong rồi đi à? Vậy ngươi nghĩ sai rồi. Không biết Ứng Trạch bị kích thích cái gì, mà khi Tam Nguyệt Thanh Hoan phát hiện là hắn, muốn rời đi, hắn lại năn nỉ ỉ ôi, mang Tam Nguyệt Thanh Hoan đi ăn cơm. Tam Nguyệt Thanh Hoan bị Ứng Trạch hạ thuốc đưa đến khách sạn. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết phát sinh cái gì. Bây giờ Tam Nguyệt Thanh Hoan muốn tố cáo Ứng Trạch cưỡng gian. Cô nói có hài hước không chứ? Mặt mũi Hạ Mộc Phồn tràn đầy thổn thức. Chuyện lớn như thế, bây giờ còn bày ra kiện cáo, Ngọc Vô Ngân bị Tam Nguyệt Thanh Hoan tố cáo cưỡng gian. Thần sắc Sơ Tranh chưa từng biến hóa, anh biết được tin tức từ đâu? Hắc hắc, nhà Mộ Dung Cầu thẳng mở văn phòng luật sư, khi hắn tới tìm cha, vừa vặn nghe được vụ án này. Hạ Mộc Phồn nói, ánh mắt Hạ Mộc Phồn đảo một vòng, thấy Khương Lương đi vào phòng ngủ, hắn lập tức nhỏ giọng hỏi. Tiểu thị tỷ, cô và Khương Lương tới mức độ nào rồi? Anh muốn hỏi về cái gì? Hạ Mộc Phồn nhíu mày, quan hệ của hai người ấy, còn có thể là cái gì nữa? Từ sau khi Khương Lương ở cùng Góc Chuyện audio.com, cô đã có biến hóa rất lớn. Đương nhiên phương diện giao lưu vẫn không có gì tiến triển. Sơ Tranh nghĩ nghĩ thật lòng trả lời. Ngủ qua, phốc, Hạ Mộc Phồn phun hết cả ngụm nước ra. Sơ Tranh lách mình tránh đi, ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn. Xin lỗi, Hạ Mộc Phồn vội vàng xin lỗi. Hạ Mộc Phồn luống cuống tay chân thu dọn một chút, ánh mắt liếc qua khuôn mặt lạnh băng của Sơ Tranh. Tiến triển nhanh như vậy sao? Con trai nhà hắn sẽ không lỗ chứ? Cho nên chờ lúc Sơ Tranh không chú ý, Hạ Mộc Phồn lôi kéo Khương Lương vụng trộm hỏi. Cậu và tiểu tỷ tỷ ngủ qua rồi à? Hạ Mộc Phồn mang theo tấm lòng chua xót của cha già. Không phải tôi đã nhắc nhở cậu là đừng nhanh như vậy rồi sao? Lỡ như cô ấy chỉ coi trọng mỹ mạo của cậu thì phải làm sao? Khương Lương không hiểu thấu. Tôi, không có mà, Hạ Mộc Phồn, Khương Lương, Hạ Mộc Phồn nuốt một ngụm nước bọt. Khương Lương, nếu không, cậu hãy đổi người thích đi. Tôi cảm thấy người này không đáng tin cậy. Khương Lương đẩy hắn ra. Không muốn, tôi chỉ thích cô ấy. Hạ Mộc Phồn, ai có thể trải nghiệm sự chua xót của tấm lòng người cha như hắn chứ? Vương giả, ta có thể trải nghiệm tấm lòng chua xót của người cha. Tiểu tiên nữ, ngươi vẫn nên nghĩ cách làm sao để ném phiếu cho ta đi. Vương giả, ta không làm được. Tiểu tiên nữ, không có cái gì mà phá sản không giải quyết được. Vương giả hào, ta thật sự không làm được. Sơ Tranh, hả, Vương giả hào, ta thử một chút, các vị tiểu khả ái, nếu không các ngươi ném phiếu đi. Có thể có được một vương giả A tương đương cách chương.